Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế, chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu Dật trước khi ra nước ngoài du học, hắn suy xét đến muội muội tâm tình cùng cách vách nhóc con, đặc biệt đưa tặng Lương Song Kỳ một cái huy chương trên đó có khắc Tiêu Tiêu ca ca người đại diện, làm cho đối phương tại lớp học nhậm thay mình nhìn muội muội. Hắn cảm thấy đem hai người định nghĩa thành tình huynh muội, lại làm Lương Song Kỳ hỗ trợ ngăn lại mấy thằng nhóc con khác, quả thực là siêu tuyệt kế sách, chính mình có thể xưng là gia cát tái thế. Sở Tiêu Dật một bên ở nước ngoài chuyên tâm đọc sách, một bên ngẫu nhiên làm Hollywood người làm công, trừ bỏ bị fan hâm mộ phàn nàn không có cách nào thăm ban bên ngoài, sinh hoạt trôi qua còn có thể. Trong nước hành trình của hắn tương đối dễ dàng bị fan hâm mộ tìm ra, ở nước ngoài hành trình fan hâm mộ liền muốn tìm ra cũng tương đối khó khăn. Cũng may hắn kỳ nghỉ sẽ về nước kinh doanh, cũng không xem như hoàn toàn biến mất. Sở Tiêu Dật nói giỡn, nếu dễ dàng như vậy bị tìm ra hành trình, chẳng phải là mất đi ý nghĩa du học. Sở Tiêu Dật nguyên bản chính là nghĩ trải nghiệm người bình thường cảm giác, không muốn giống như ở trong nước được chúng tinh cùng nguyệt bầu không khí. Hắn hiện tại ngẫu nhiên sẽ đi theo Dustin ở Hollywood lắc lư, làm thực tiễn hạng mục, chạy giải rác đoàn phim, cảm thụ một phen dị quốc phong thổ. Cứ việc du học sinh có khi sẽ nhận ra hắn, nhưng so sánh với trong nước vẫn là nhẹ nhàng tự nhiên hơn rất nhiều, hắn cũng tiếp xúc đến ngoại quốc hành nghề hoàn cảnh, chậm rãi sinh ra một chút tân trải nghiệm. Bên kia, Lương Song Kỳ rốt cuộc được như ước nguyện, thành công tấn chức. Tiêu Tiêu ca ca, chức vị, đồng dạng cảm thấy Xuân Phong đắc ý, mặc dù cương vị này mặt sau còn thêm. Người đại diện, hai chữ, nhưng, phó tổng giám đốc, phó, cũng thường xuyên bị người xem nhẹ cùng. Tiêu Tiêu ca ca người đại diện, hai chữ cũng có thể bị xem nhẹ. Sở Tiêu Tiêu thật sâu cảm nhận được tiểu đồng bọn quan mới tiền nhiệm ba đốm lửa, nàng không ngừng một lần tiến hành nhắc nhở, bất đắc dĩ nói. Kỳ kỳ ca ca, ngươi vẫn là muốn thanh tình một chút, ca ca ta trước kia cũng không quản quá nhiều như vậy. Sở Tiêu Tiêu, ca ca trước kia liền ái ở trên sofa lăn lộn, chưa từng làm qua nhiều chuyện như vậy. Bởi vì lúc Sở Tiêu Dật ở trên cương huấn luyện điên cuồng tẩy não, đếm kỹ chính mình năm đó cho Sở Tiêu Tiêu vẽ tranh viết báo, biên thủ công tết dây màu cùng nhiều chuyện khác, khiến Lương Song Kỳ đối với công tác mới sinh ra hiểu lầm. Hắn đối với cương vị của mình tương đương có trách nhiệm cảm giác, cảm thấy ít nhất không thể thua bởi đồng sự trước. Bởi vậy, Lương Song Kỳ trong thời gian ở trường bày ra đậu uy, về nhà trên đường hộ tống, tùy thời chuẩn bị vì khoa học khóa làm việc mà kính dâng thái độ, làm Sở Tiêu Tiêu có chút không biết theo ai. Nàng trước nay không nghĩ tới sai khiến tiểu đồng bọn, nhưng tiện nghi ca ca giống như cho Lương Song Kỳ rót hạ canh, làm đối phương dị thường yêu nghề kính nghiệp. Lương Song Kỳ quả nhiên là tranh cường háo thắng học sinh tiểu học, hắn nghiêm túc đưa ra. Tiêu Tiêu không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng nên cho ta an bài công tác. Sở Tiêu Tiêu, nhưng ta trước kia cũng chưa cho hắn an bài qua công tác nha. Ngược lại là hắn lúc nào cũng cho ta tìm việc. Sở Tiêu Tiêu hiện tại không cần vẽ tranh viết báo, biên thủ công cùng tết dây màu, nàng khó xử suy nghĩ thời gian rất lâu, rốt cuộc chờ đến phiền toái để nhờ cậy tiểu đồng bọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lớp, Lục lão sư đề nghị các bạn học cuối tuần về nhà vì ba ba mụ mụ làm bữa cơm, cảm thụ một phen cha mẹ ngày thường vất vả, sau đó viết một bài văn nói về cảm nghĩ của mình. Lục lão sư, mọi người nhớ rõ là ở dưới sự giám sát của người nhà hoàn thành, không cần làm đồ ăn quá mức phức tạp, nhưng muốn đích thân động thủ tới thử một lần. Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không ghi nhớ bài tập, nàng chưa từng có ở nhà mở qua lửa, cũng liền ở trong Tết âm lịch niết qua mấy cái sồi cảo, thời gian còn lại liền chưa từng làm qua cơm. Sở Tiêu Tiêu phải vì ba ba mụ mụ nấu cơm, nhưng nàng cảm thấy hướng cha mẹ thỉnh giáo như thế nào nấu cơm, giống như lại có chút không có cảm giác ngạc nhiên, dứt khoát tìm bạn bè tiến hành trưng cầu ý kiến. Nàng trước hết nghĩ đến chính là Dương Nhân, đối phương đã từng là ngự dung đài tổ ba người chăn nuôi viên, liền phát tin tức dò hỏi. Dương Nhân tỷ tỷ, người có thể dạy ta làm hai món ăn dễ làm không? Dương Nhân nhưng thật ra tương đương xứng trước, nàng phát tới một đống lớn video nấu ăn cùng vô số giọng nói, hận không thể ngồi máy bay lại đây dạy Sở Tiêu Tiêu nấu cơm, cuối cùng lại vẫn là do dự nói. Tiêu Tiêu, người có thể làm được không? Người trước tìm cá nhân mang ngươi luyện một chút đâu? Ở Dương Nhân trong mắt, Sở Tiêu Tiêu vẫn là năm đó đi theo sau lưng mình bạn nhỏ, nàng hoàn toàn không có thực lực xử lý, chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh chờ ăn nướng khoai rác. Sở Tiêu Tiêu thu được Dương Nhân tham khảo ý kiến, nàng quyết định trước tiến hành luyện tập tay nghề, lại tiếp tục thỉnh giáo chung quanh bạn bè. Kỳ kỳ ca ca, người biết nấu cơm không? Sở Tiêu Tiêu nguyên bản nghĩ rằng Lương Song Kỳ cùng tiện nghi ca ca giống nhau, bọn họ đều là ở trong phòng bếp chân tay vụng về loại hình, không nghĩ tới Lương Song Kỳ lại chấn định đáp. Ta biết a, Sở Tiêu Tiêu khiếp sợ trừng lớn mắt. Có thật không, đó là cái gì trình độ, Ngươi sẽ xào thịt cháy đen sao? Sở Tiêu Tiêu, rốt cuộc người đồng sự trước cho ta lưu lại bóng ma tâm lý quá lớn, ta nhất thời có chút không dám làm người kế nhiệm Bồi Luyện. Lương Song Kỳ trần trờ gãi gãi mặt, mê võng nói. Ta cũng không biết tính cái gì trình độ, khả năng so với Mụ Mụ muốn tốt hơn một chút, bằng không ngươi đến xem đi. Mặc dù Lương Song Kỳ làm không ra phức tạp món chính, nhưng hắn ở dưới sự dạy dỗ của Lương Thần, vẫn là có thể làm ra chút đồ ăn thường ngày. Hắn tại năm 2 tiểu học liền sẽ làm cơm chiên trứng, trong nhà Chu Nghệ ở hạng bét đoán chừng là Hách Nghiên. Hách Nghiên còn thường xuyên đuổi con trai giúp mình nấu bữa ăn khuya, Lương Song Kỳ đối với phòng bếp cũng không tính quá xa lạ. Lương Song Kỳ trong nhà, Sở Tiêu Tiêu mắt thấy tiểu đồng bọn thuần thục làm ra cánh gà chiên coca, cà chua xào trứng gà cùng dầu hào rau xà lách, nàng trong lúc nhất thời cảm thấy như là người của trời, đứng tại chỗ hết sức bội phục muốn bái sư. Mời dạy ta một chút đi. Lương Song Kỳ nhận được nhiệm vụ mới, hắn rất có hùng tâm tráng trí. Tốt, vậy liền đem dạy dỗ Tiêu Tiêu làm mục tiêu, người hôm nay học xong, ngày mai là có thể dùng. Sở Tiêu Tiêu hôm nay ở nhà Lương Song Kỳ học tập, ngày mai liền có thể về nhà hoàn thành nhiệm vụ cho ba ba Mụ Mụ nấu cơm. Lương Thần đối với hai bạn nhỏ ở nhà học Chu Nghệ ngược lại không có ý kiến, hắn đơn giản ngồi ở bên ngoài phòng bếp bên cạnh bàn nhìn chằm chằm, còn mấy khẩu liền đem Lương Song Kỳ làm đồ ăn ăn xong, lại dặn dò nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Song Kỳ, nhớ kỹ mở máy hút khói dầu. Mèo, mèo đen Lương Tư đặc mắt thấy Lương Thần trộm ăn cơm, nó rất là không cam lòng đứng trên ghế, đôi mèo khó chịu lúc ẩn lúc hiện, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên ăn thêm cơm nam chủ nhân. Lương Song Kỳ dứt khoát từ cơ sở nhất trình tự tới dậy, hắn cho Sở Tiêu Tiêu chuẩn bị nhẹ nhàng linh hoạt con dao nhỏ, chỉ huy nói. Lúc thái rau nắm giống như vậy, sau đó cái tay này ấn cà chua xuống, loại này tư thế mới sẽ không bị thương. Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không, nàng bắt chước Lương Song Kỳ tư thế, học theo mà cắt nát cà chua. Một lát sau, Lương Song Kỳ nhìn Sở Tiêu Tiêu cắt ra cà chua, hắn hơi trầm ngâm vài giây, cân nhắc tìm từ trần trờ nói. Tiêu Tiêu cắt ra tới. Rất nghệ thuật, Lương Song Kỳ, giống như đột nhiên hiểu ra đồng sự trước vì cái gì sẽ lấy ra bản thông báo lớn, thủ công cùng Tết dây màu, là ta cái thứ nhất công tác nhiệm vụ nhìn qua cũng không tốt hoàn thành. Sở Tiêu Giật ở nhà ngẫu nhiên sẽ gọi Sở Tiêu Tiêu là tiểu tổ tông, hắn nói kỳ thật không có nửa phần làm bộ, Sở Tiêu Tiêu xác thật thuộc về 10 ngón không dính nước tiểu tổ tông, cứ việc học tập thành tích giỏi đến kinh người, nhưng thủ công năng lực kém đến muốn mệnh. Hắn luôn luôn không quen nhìn muội muội làm việc, cha mẹ nguyên bản còn để cho nàng tự mình giặt áo mưa nhỏ, hắn về nhà sau liền cho nàng giặt áo mưa nhỏ đều ghét bỏ, mỗi lần còn muốn bệnh thích sạch sẽ giặt lại cho nàng một lần. Sở Tiêu Tiêu nhìn cà chua mình cắt ra, nàng nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Tổng cảm thấy ta cùng Kỳ Kỳ ca ca cắt ra tới không giống nhau. Sở Tiêu Tiêu trước mắt cà chua có vẻ lung tung rối loạn, nhưng Lương Song Kỳ vừa mới cắt ra tới liền rất hợp quy tắc. Lương Song Kỳ tỉnh lại, vội vàng cổ vũ nói. Không có, cắt ra rất có linh hồn. Sở Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Nhưng ta cắt ra tới có lớn có bé, nhìn cũng không giống như có linh hồn. Lương Song Kỳ, khối lớn chính là linh hồn, khối bé chính là mảnh nhỏ của linh hồn. Sở Tiêu Tiêu, Lương Song Kỳ tiếp tục chỉ đạo, kế tiếp quấy trứng gà, sau đó cho thêm chút muối. Sở Tiêu Tiêu đem trứng gà đánh tan, nàng cầm thìa nhỏ cánh tay nhỏ run lên, lập tức run tiếp theo chính là gấp đôi muối trắng. Lương Song Kỳ muốn nói lại thôi. Ân, lúc này rót vào linh hồn có điểm nhiều. Hỗn loạn xử lý quá trình sau, Sở Tiêu Tiêu mắt trông mong muốn nếm thử thành phẩm của mình, Lương Song Kỳ lại nhanh chóng ngăn lại nàng, đem đĩa chứa linh hồn cà chua xào trứng đưa đến trước mặt Lương Thần. Hắn e sợ tiểu đồng bọn phát hiện bản thân Chu Nghệ lỗ thủng tiến tới làm cho nàng đối với nấu ăn mất đi lòng tin. Sở Tiêu Tiêu trước mắt mờ mịt, Lương Song Kỳ lại giải thích nói. Tiêu Tiêu, người khác nếm tương đối khách quan, chính ngươi nếm quá chủ quan. Sở Tiêu Tiêu, thì ra là thế, cho nên là thúc thúc tới nếm sao. Lương Thần tùy tay kẹp lên một đũa linh hồn đồ ăn, hắn không hề phòng bị bỏ vào trong miệng, lại khô cằn nhấm nuốt hai cái cuối cùng chậm rãi nuốt xuống. Sở Tiêu Tiêu cõi lòng đầy chờ mong nhìn chằm chằm đối phương, nàng thật cẩn thận nói. Thúc cảm thấy thế nào? Lương Thần cảm xúc không hề dao động, thế cho nên Sở Tiêu Tiêu không biết đối phương đánh giá. Lương Thần do dự nói, tạm được đi, Tiêu Tiêu cùng trình độ với A-di của ngươi không sai biệt lắm. Dù sao có thể ăn cũng sẽ không chết người, nhiều nhất chính là muối thêm hơi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu lập tức thở dài một hơi, Hách Nghiên A-di đã là người lớn, 4 bỏ 5 lên nàng coi như bằng Chu Nghệ của người trưởng thành. Lương Song Kỳ sao có thể không biết Mụ Mụ là trong nhà nấu ăn người đứng ở tầng chót, hắn phát hiện mình gặp phải chức nghiệp kiếp sống cực đại khiêu chiến, quyết đoán quyết định điều chỉnh sách lược, đề nghị nói. Tiêu Tiêu, bằng không ngươi cầm ta làm đồ ăn về nhà, sau đó tặng cho ngươi ba ba Mụ Mụ ăn đi, cái này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lương Song Kỳ, suy xét đến thúc thúc A-di thân thể khỏe mạnh, đây tựa hồ là cách làm an toàn nhất. Sở Tiêu Tiêu làm ngoan bạn nhỏ, nhướng mày nói. Không được, lão sư nói muốn chúng ta thân thủ cho ba ba Mụ Mụ nấu cơm. Lương Song Kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi xem ngươi vừa rồi nấu ăn cho ba ba của ta ăn, ta đây cũng làm đồ ăn cho ba ba của ngươi ăn, đây còn không phải là công bằng trao đổi. Ta nấu ăn, ngươi cũng làm đồ ăn, ba ba ta ăn rồi, ba ba ngươi cũng ăn tới, còn cần phân là ai làm, ba ba của ai sao? Lương Song Kỳ một hơi nói xong nhiều như vậy, lập tức làm Sở Tiêu Tiêu sinh lòng mơ hồ. Nàng giống như vừa mới nghe xong nhiễu khẩu lệnh chần chờ nói. Từ từ, ngươi làm ta loát một chút. Lương Song Kỳ muốn dùng lời nói thuật đem tiểu đồng bọn làm cho choáng váng, nhưng Sở Tiêu Tiêu từ trước đến nay là người chú ý logic, cứ thế đem lời này tiêu hóa hết. Nàng vui sướng nói, không quan hệ, vừa mới coi như ta mời thúc thúc ăn, Kỳ Kỳ ca ca không cần trả lại. Lương Song Kỳ, vì cái gì tiểu đồng bọn cố tình ở trên phương diện tư duy logic xuất sắc như thế? Lương Song Kỳ thở dài một tiếng, thật là bắt ngươi không có biện pháp, chỉ có thể đem kỹ thuật áp đáy hòm món chính của ta truyền thụ cho ngươi. Sở Tiêu Tiêu hưng phấn nói, nguyên lai còn có cao cấp đồ ăn. Sở Tiêu Tiêu đạt được Lương Song Kỳ chân truyền, vô cùng cao hứng học xong về nhà làm cho ba ba Mụ Mụ. Nàng chẳng những ở trên bàn cơm thu được cha mẹ nhiệt liệt tán dương, còn sung sướng chia sẻ cho bên kia bờ đại dương huynh trưởng, lấy việc này khoe ra thực lực của chính mình. Nàng không có ở trước mặt người khác quá mức đắc ý, nhưng đối mặt với tiện nghi ca ca liền rất thoải mái, chủ yếu hắn hầu như lúc nào cũng đắc ý, Sở Tiêu giật biết được muội muội lịch sử học đồ ăn, cả kinh nói. Ngươi vì cái gì muốn cùng hắn học, ngươi có thể hỏi ta à, Sở Tiêu Tiêu nhớ lại quá khứ cháy đen miếng thịt, nàng đúng lý hợp tình nói. Ngươi chủ nghệ lại không tốt, Kỳ Kỳ ca ca sẽ làm thật nhiều đồ ăn. Sở Tiêu giật, chẫm thiên hạ liền sửa họ Lương. Sở Tiêu giật tức giận chào nói. Hắn có thể làm cái gì đồ ăn? Sở Tiêu Tiêu, cà chua xào trứng gà, dầu hàu rau xà lách cùng cánh gà chiên coca. Sở Tiêu giật, cái này có cái gì khó khăn? Cái này đều rất đơn giản. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ bất mãn, dựa vào lý lẽ biện luận nói. Kỳ Kỳ ca ca còn dạy ta cao cấp đồ ăn, chuyên môn lấy ra áp đáy hòm món chính, ta học xong làm cho ba ba Mụ Mụ, bọn họ đều nói rất tốt. Sở Tiêu giật nghe vậy sừng sốt, nói thầm nói. Cái gì cao cấp đồ ăn? Chẳng lẽ hắn còn sẽ mãn hán toàn tịch một hay sao? Sở Tiêu Tiêu nói năng có khí phách, đường quấy cà chua, ăn cùng dưa chuột cùng canh trứng. Sở Tiêu giật, hảo một bàn món chính, cha mẹ vất vả. Sở Tiêu Tiêu thuật lại tiểu đồng bọn nấu ăn tư duy, nàng chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Kỳ ca ca nói, đơn giản nhất trình tự mới có thể thể hiện ra kỹ thuật nấu ăn đẳng cấp, cao thủ chân chính đều là đem không đáng chú ý đồ ăn làm thành hình bông hoa, ta hôm nay chuyên môn đem cà chua cắt thành một đóa hoa, điểm xuyết ở trên cùng. Lương Song Kỳ cho rằng, các bước xử lý càng ít, Sở Tiêu Tiêu sai lầm xác suất càng nhỏ, lúc này mới dọn ra ba món tiến giai đồ ăn. Sở Tiêu Tiêu vừa mới bắt đầu còn cảm thấy quá mức đơn giản, nhưng Lương Song Kỳ đem nấu ăn khái niệm thổi đến ba hoa trích chòe, thậm chí dọn ra đại đạo chí giản, lý luận, lập tức làm cho Sở Tiêu Tiêu cảm thấy rất có đạo lý. Lương Song Kỳ, Tiêu Tiêu không thể coi thường ba món đồ ăn này, chúng nhìn như bình thường, thực tế ra có cực cao tính nghệ thuật, ngươi có thể thường xuyên nhìn đến. Đây mới thể hiện ra chủ nghệ món chính, Sở Tiêu Tiêu vì chính mình xem nhẹ chúng nó cảm thấy hổ thẹn, không khỏi lẩm bẩm nói. Thì ra là thế, Sở Tiêu giật nghe xong thuật lại, hắn cảm thấy cách vách nhóc con liền tính không làm âm nhạc, nói không chừng còn có thể đi làm điện ảnh, marketing, tài chính, internet, những ngành sản xuất đó đều am hiểu đem bình thường đồ vật đóng gói phát triển ra khái niệm mới, làm người suy nghĩ không ra tư vị nguyên bản, có thể nói hưu nói vượn đi lừa gạt đại sư. Sở Tiêu giật vui sướng khi người gặp họa nói, ta cảm thấy sắc thật xem như cao cấp đồ ăn, chứng minh chủ nghệ của ngươi là cao cấp đến đồ ăn. Sở Tiêu giật, bởi vì chủ nghệ quá cùi bắp, chỉ có thể làm cao cấp đồ ăn. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy, nàng hận không thể cùng hắn ở trong video giận véo một hồi, chết không tiếp thu tiện nghi ca ca chửi bới. Mặc dù Sở Tiêu Tiêu nấu ăn cho gia đình thuận lợi qua cửa, nhưng Sở Tiêu giật lại ở trong lòng cho Lương Song Kỳ vào sổ nhỏ, cho rằng đối phương uy hiếp đến địa vị bản thân. Sở Tiêu Tiêu rõ ràng ở sân bay gào khóc, lúc này mới vừa qua bao lâu nha, nàng liền đi ra bi thương, tựa hồ ở trong nước trôi qua rất khá. Sở Tiêu giật, kỳ kỳ ca ca dài, kỳ kỳ ca ca ngắn, chân chính ca ca ngươi mặc kệ. Sở Tiêu Tiêu kỳ thật không có xem nhẹ tiện nghi ca ca ý tứ, chủ yếu đối phương trước kia cũng từng có đoạn thời gian tiến tổ 3 tháng, hơn nữa Sở Tiêu giật thường xuyên cùng trong nhà liên lạc, tự nhiên không có cảm giác hắn rời đi lâu lắm. Hắn ở California dưới ánh mặt trời mặt mũi tràn đầy sáng sủa, còn cùng Dustin đến cảnh điểm khắp nơi du ngoạn, không có việc gì còn chia sẻ trong trường học thú vị chương trình học nhìn qua phong phú đến không được. Sở Tiêu giật, ngươi xem ngươi mỗi ngày cùng ta nói hắn, ngươi hiện tại đều không tâm sự với ta nha. Sở Tiêu Tiêu đối mặt với chua lòm chỉ trích nàng không thể nề hà nói. Nhưng ngươi trôi qua cũng rất vui vẻ a, chúng ta trước 2 ngày không phải mới vừa trò chuyện qua về ngươi. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản nghĩ khoe ra một phen trù nghệ, vì thế sẽ nhắc tới đạo sư Lương Song Kỳ, nàng tự nhiên không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Sở Tiêu giật, trước 2 ngày trò chuyện qua liền không thể tiếp tục trò chuyện nha. Ngươi còn mỗi ngày đều phải ăn cơm đâu. Sở Tiêu Tiêu biểu tình vi diệu tán đồng nói. Cũng đúng, ngươi còn mỗi ngày đều phải nói kỳ quái nói. Sở Tiêu giật hiện giờ xa ở hải ngoại, hắn không có cách nào tại chỗ chế tài nhóm của cả nhỏ, chỉ có thể tạm thời án binh bất động rốt cuộc chờ đến thời gian nghỉ về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học kỳ thứ nhất sau khi kết thúc, Sở Tiêu giật quyết đoán mua vé về nước, hắn từ bên kia đại dương mang về California ánh sáng, nhưng mà chỉ kiên trì về đến sân bay trong nước liền gặp được hùng hổ fan hâm mộ. Sở Tiêu giật, ngươi không có tâm, ngươi còn biết trở về a, cõng chúng ta trộm đi học bên trên in 2 tất cả đều là ngẫu nhiên gặp được ngươi người. Ngươi sẽ không phải rớt tín chỉ muốn học bù đi. Sở Tiêu giật đối mặt phía trước tiếng oán than dậy đất, hắn còn chột dạ mà không dám ngẩng đầu, rốt cuộc chính mình đúng là ở hải ngoại rất thả lỏng, cảm nhận được người bình thường trường học sinh hoạt. Nhưng mà hắn nghe được mặt sau nghi ngờ, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ta thành tích rất tốt. Có thật không? Ta không tin, vu khống, người ở Weibo phơi một chút thành tích, sự nghiệp phấn hôm nay không có tới, chúng ta đều là thành tích phấn. Sở Tiêu giật, ta xem các ngươi đều là giả phấn, bởi vì Sở Tiêu giật chuyến bay rơi xuống đất đều đã khuya cho nên trong sân bay có vẻ rộng rãi, nhận điện thoại cũng không tính hỗn loạn. Hà Hâm ra mặt khuyên, được rồi, quá muộn mọi người trở về đi, ta sẽ giám sát hắn kinh doanh. Sở Tiêu giật ở dưới sự trợ giúp của người đại diện đột phá vòng vây, rốt cuộc thành công trở lại ấm áp trong nhà ngự dung đài. Ngày kế, Sở Tiêu giật hơi chút đảo sai giờ, liền quyết tâm trọng chỉnh cũ núi sông, quét qua loạn thần tạc tử. Sở Tiêu giật đối mặt với Lương Song Kỳ thản nhiên nói. Được rồi, ta đã trở lại, ngươi có thể nghỉ việc rồi. Lương Song Kỳ không dám tin tưởng nói. Ngươi đều đã cho thẻ bài, như thế nào còn có thể vô lại? Hắn đều bắt được, Tiêu Tiêu ca ca người đại diện, huy chương, người này làm sao trở về liền trở mặt không nhận chướng. Thông báo tuyển dụng còn có thể đuổi việc đâu, Sở Tiêu giật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn giống như vô lương nhà tư bản tế ra Hoa Kỳ kinh điển lời kịch. You are fine, Lương Song Kỳ, Sở Tiêu Tiêu bất quá là về phòng lấy một chút đồ vật, lúc trở về phòng khách liền phát hiện ca ca đại chiến, hồi lâu không thấy hai người tái khởi khói thuốc súng. Nàng kinh ngạc chớp chớp mắt, dò hỏi. Đây lại là làm sao vậy? Lương Song Kỳ, trong thời gian ta thử việc 3 tháng sau hắn vô cớ sa thải ta, ta yêu cầu xin lao động trọng tài. Lương Song Kỳ, ta tin tưởng vững chắc pháp luật sẽ mang đến chính nghĩa. Sở Tiêu giật, cái gì gọi là vô cớ sa thải, đây rõ ràng là hướng ra bên ngoài phát ra nhân tài, hưởng ứng câu nói của thần tượng ngươi đã nói qua. Sở Tiêu giật, chúng ta mỗi năm hướng xã hội phát ra có ca ca người đại diện kinh nghiệm nhân tài, để cho họ tham dự vào xã hội xây dựng. Sở Tiêu Tiêu, tác giả có lời muốn nói, một chương này vẫn là giai đoạn của các bạn nhỏ, nếu có tiểu đồng bọn thuộc về mụ mụ phấn tâm thái, không quá muốn nhìn bạn nhỏ sau khi lớn lên ngây thơ có tình cảm, có thể chọn kế tiếp bộ phận phiên ngoại. Tiêu Kỳ liền chọn Tiêu Kỳ, huynh muội liền chọn huynh muội, mọi người ấn theo nhu cầu của nhau liền tốt rồi không vê không? Mãn Hán toàn tịch một mãn, Hán toàn tịch hay đại tiệc hoàng gia mãn. Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Tuy nhiên, chính sử không ghi chép lại sự kiện này. Tin 2, nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, về sau là phiên ngoại nha cả nhà. Cách chương.